Đế quốc bại gia tử, chương 1796, rõ nét so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giải tiếng nói rơi xuống, lập tức đưa tới một phiến tiếng phụ họa nếu có từ đại nhân những lời này vậy chúng ta an tâm. Đúng vậy, từ đại nhân nói cũng có đạo lý, ở chỗ này dân trong thành người dân có thể cùng những địa phương khác không cùng, chúng ta là vì dân làm chủ, lại không phải là vì một mấy tư dục. Ha ha, Phong đại nhân nói có lý, cả đám đều nở nụ cười. Cái này cũng là của bọn họ chỗ sức mạnh, cũng không phải là tất cả dân trong thành người dân đều là đối tân triều thành lập cảm giác thuộc về, xem đã từng đông sở một phần khu vực liền cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Nhất là hiện tại hay là từ địa phương cất nhắc quan viên. Tiền triều sở quốc quá lớn, khoảng cách kinh đô quá xa, điều kiện bị giới hạn mà giám quản không nghiêm ngặt, đây là rất bình thường vấn đề, vậy quả thật tồn tại. Hàm Tây quận chính là như vậy. Từ Giải cũng không phải là người tầm thường, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho dân chúng hết sức truyền bá dân tị nạn tràn vào chỗ xấu. Thật ra thì cái này vốn là bình thường ý tưởng, mà hắn cũng không có làm chính xác dẫn dắt, ngược lại là đi nghiêng chỗ mang. Đối với triều đình đối dân chúng rất nhiều hài lòng chính sách cũng không có rất tốt truyền bá, dùng dương thịnh âm suy thủ đoạn tới để cho dân chúng xếp bên ngoài. Dân thường lại hiểu được cái gì? Bọn họ nhưng thật ra là nhất dễ bị lừa gạt. Hơn nữa nói lời khó nghe, điều dân quả thật tồn tại. Từ Giải nói tiếp, cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, trở về sau đó các ngươi gấp rút thông báo mỗi người thượng quan, cho triều đình thượng thư tố ra bất mãn, là dân tình nguyện. Mà nay thời cuộc không chừng, còn có như vậy nhiều dân tị nạn, triều đình nhất định phải cầu ổn, yêu cầu chúng ta, như vậy chúng ta liền có thể là không chút kiêng kỵ. Từ Giải ý nghĩ rõ ràng, lão gian cự hoạt hình dáng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn không rõ trước vi phạm, ngược lại như vậy càng làm cho người thống hận. Còn như bệ hạ phải tới sự việc ta muốn vậy không trở lại chúng ta nơi này, nếu không đến nay cũng sẽ không có bất kỳ tin tức. Từ Giải mở miệng nói, có lẽ là đi vệ quốc bên đó đây, nghe nói bên kia càng khẩn trương một ít chỉ sợ là muốn dậy chiến tranh. Được, từ đại nhân nói cực phải, một phen xuống, để cho mọi người lại là an tâm thực tế. Chúng ta nên có mình thái độ, tiền triều bị diệt sau đó, đã từng là chư hầu vương, những cái kia thế từ cửa đều là kết quả gì? Từ Giải thành khẩn nói, Hà Đường quận, Thạch Nhạc quận, Sơn Trương quận, Trúc Thành quận mấy cái này giàu có một chút quận thành đều bị lột chẻ thành cái dạng gì quảng cáo. Bọn họ phải nộp lên thừa sản xuất gánh vác kinh đô thậm chí còn Tây Bắc Tây Nam địa khu cung ứng lương thực, các ngươi cũng muốn xem như vậy sao? Còn có cái gì mới luật càng làm cho chúng ta không có một chút đặc quyền, cùng dân thường không khác, các ngươi nguyện ý như vậy phải không? Từ Giải mở miệng nói, cho nên à, chúng ta muốn vì mình mưu được lợi ích. Rõ ràng, Mã Thiên Công nói thẳng, từ đại nhân nói có lý, bây giờ là triều đình đang dùng chúng ta, bọn họ tất nhiên sẽ ném chuột sợ vỡ bình, chúng ta cũng không thể ở hèn yếu. Hiện tại ổn định, Từ Giải cười hỏi nói, ổn định, Mã Thiên Công mở miệng nói. Ta sợ cái gì, chỉ cần chúng ta liên hiệp cái gì cũng không sợ. Đúng, những cái kia dân tị nạn xử lý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây nhưng mà không hề thiếu chảy vào đến chúng ta quận thành. Đây là có người mở miệng hỏi nói, có thể xua đuổi liền xua đuổi, không thể xua đuổi giết chính là. Từ Giải cười nói, nhưng không thể chúng ta quan phủ người làm, để cho những cái kia dân trong thành người dân đi làm, là bọn họ tự phát hành vi, chúng ta có thể không quản được, không có biện pháp à, ha ha. Nghe được này, cả đám phá lên cười. Đi thôi, vậy đến giờ cơm, bản quan đã vì các ngươi chuẩn bị xong thức ăn ngon món ngon, chúng ta có thể thật tốt uống một ly. Từ Giải đứng lên, bản quan nhưng mà nhờ người làm tới mấy chai Phú Dương rượu, nghe nói từng là bệ hạ làm được rượu, nhưng mà tương đối không tệ. Phú Dương rượu, vậy cần phải thật tốt nếm thử một chút, nghe nói ở chúng ta bên này, nhưng mà giá cả trị giá nghìn vàng à, đi, đi nếm thử một chút. Cả đám đứng dậy đi ngoài ra phòng khách, đều là quý trọng thức ăn, bày tràn đầy một bàn, nhưng mà tương đối xa xỉ. Tới uống, Từ Giải cười nói, cứu trợ dân tị nạn, nếu chúng ta đi cứu giúp mới có thể có bây giờ tham ăn tham uống sao? Có thể đi vào liền chúng ta túi sao? Căn bản cũng không khả năng. Hô! Hô, đám người nâng ly đổi ly tốt không vui, thật ra thì vừa có thể ăn nhiều ít, phần lớn còn không phải là lãng phí. Một màn này, vậy cùng những cái kia dân tị nạn bi thảm tạo thành rõ nét so sánh. Mà vào thời khắc này, Vương Khang đoàn người vậy đến đều Tây Thành cửa thành, thành tựu Hàm Tây quận quận thành, nhân khí cực cao, chạy đi chạy lại người quanh đi quẩn lại. Nhưng gần đây bất đồng, bởi vì dân tị nạn tràn vào cửa thành bắt đầu nghiêm tra. Hơn nữa không hề thiếu dân tị nạn cũng lưu lạc ở chỗ này, nhưng mà ở chỗ này bọn họ lại đụng phải liền xua đuổi. Quan gia, cho cả lăm đi, người hảo tâm, cho cả lăm đi. Có hơn 10 cái quần áo lam lũ dân tị nạn quỳ ở cửa thành hai bên, khẩn cầu trước. Cút xa một chút túi chết. Đúng vậy, mau cút, cho người ăn. Một cái quan sai nắm lên trường tiên trong tay rút ra đánh tới. Bây giờ nhìn lại không chỉ là quan phủ, liền liền dân thường cũng đúng những dân tị nạn này cực kỳ bài xích. Cũng tại lúc này, Vương Khang một nhóm tới. 3.000 trang bị hoàn hảo kỵ binh ào ào, cái loại này động tĩnh vậy lập tức đem đám người ánh mắt hấp dẫn. Ai tới, làm sao thanh thế lớn như vậy? Xem trang bị này, xem con ngựa kia con, hẳn là kinh thành tới chứ? Nhất định là binh bộ, đoạn thời gian này thường xuyên gặp. Mọi người bàn luận sôi nổi. Canh phòng cửa thành quân lính vậy lập tức nghênh đón, một cái trong đó dẫn đầu thanh niên tiến lên hỏi. Các ngươi là ai? Đây là binh bộ văn thư, chúng ta muốn vào thành, gặp các ngươi quận trưởng đại nhân. Thân vệ quân thống lĩnh cao cách mở miệng nói. Gặp chúng ta quận trưởng đại nhân, thanh niên quân lính đem văn thư tùy ý đảo, khinh thường nói. Chúng ta quận trưởng đại nhân là các ngươi muốn gặp là có thể gặp quảng cáo. Ừ, cao cách nhíu mày. Ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Thanh niên quân lính lạnh lùng nói. Chính là không cho vào thành, đi nhanh đi, đừng làm trở ngại chúng ta thi hành công vụ. Thi hành công vụ, cao cách thanh âm lạnh xuống. Các ngươi công vụ chính là đánh xua đuổi những dân tị nạn này. Hừ, còn chưa nói các ngươi đâu, vốn chính là các ngươi sự việc còn muốn nắm vào chúng ta trên đầu, nhanh lên một chút rời đi, muốn vào thành là không thể nào. Loại thái độ này, lần này lời nói, cũng để cho cao cách mất đi kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nhưng mà ngự rừng thân vệ quân ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, huống chi trong này còn có hoàng đế bệ hạ. Đơn giản là hoang đường cực kỳ. Chúng ta có binh bộ văn thư, ngươi dám không cho chúng ta đi vào. Cái này Hàm Tây quận còn có phải hay không chúng ta Đại Tần địa giới. Bớt nói nhảm, cái gì Đại Tần không Đại Tần, nhanh lên một chút cút. Báo, hắn vừa dứt lời xong, cao cách trực tiếp nâng lên roi ngựa rút ra đánh tới. Một đạo vết máu, ra bây giờ trên mặt. Người dám đánh ta, chấm, người chết chắc, người đâu, hắn hô to, lập tức có một đám quân lính chạy ra. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.